mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, đệ 1007 chương nhân tâm không đủ. Tố Tân trong lòng có đế, quay đầu lại khi, mấy cái áo blau trắng đã đối Trương Diệu thân thể làm nhân đạo cứu giúp. Cuối cùng thật đáng tiếc mà báo cho Hàn cảnh sát, bọn họ đã tận lực, kỳ thật đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Từ bảy lâu ngã xuống, giếng trời phía dưới đều là phô gạch, phi thường cứng rắn, hơn nữa Trương Diệu vốn dĩ chính là lòng mang tử trí người già. Nơi nào còn có đường sống? Trương Diệu ở chỗ này không có thân nhân, chỉ có hắn thê tử nhà mẹ đẻ bên kia có một cái cháu ngoại trai. Ở tại một cái khác tiểu khu, khoảng cách có gần 3 cái giờ lộ trình, trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ tới xem hắn một lần. Hiện tại chỉ có thể tạm thời đem thi thể thu bệnh viện đình thi gian. Sau đó lại thông chi bọn họ, do hỏi còn ở tiếp tục, mọi người đều đối Trương Diệu chết cảm thấy thực tiếc hận. Bọn họ đối Trương Diệu ấn tượng nhất trí cảm thấy, hắn tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thực lãnh thực nặng nề. Nhưng là đối trong tiểu khu các hạng xây dựng lại phi thường nhiệt tâm. Tỷ như muốn quyên tiền tu sửa hoặc là mua sắm một ít công cộng phương tiện từ từ. Hắn đều phi thường tích cực, hơn nữa tất cả mọi người đều biết hắn bởi vì thê tử đã chết liền không còn có kết hôn. Lúc ấy mới 30 xuất đầu, đúng là nam nhân hoàng kim tuổi, công tác thể diện lại ổn định, tiền lương cũng phi thường khả quan, có thể nói tốt nhiều người cho hắn giới thiệu. Thậm chí bao gồm thê tử nhà mẹ đẻ người đều khuyên hắn lại kết hôn. Chính là hắn lại một mực đẩy rớt, mỗi ngày trừ bỏ đi làm chính là oa ở nhà, ôm thê tử di vật phát ngốc, làm người cảm thấy vô cùng chua xót lại đáng thương. Xem ra lại là một cái không miên chi giả. Đương cảnh sát đuổi tới phó gia ở Hưng Thành vùng ngoại thành biệt thự thời điểm. Nghe nói đi cảnh sát liền không có một cái không có phun. Xong việc cũng không có một cái làm ác mộng, nếu nói phía trước cái kia điên nữ nhân ăn thịt người trường hợp làm cho bọn họ ấn tượng khắc sâu. Như vậy lúc này đây, quả thực chính là vĩnh sinh ác mộng, bên trong nơi nơi đều là phun tung tóe máu tươi, hỗn độn thịt nát, cùng xả phá thành mảnh nhỏ tứ chi, nghe nói mấy cái pháp y cùng mười mấy trợ thủ cùng với nhiều danh nhặt xác thợ. Dùng thật dài thời gian mới miễn cưỡng đua ra 20 mấy người người. Còn có một bộ phận căn bản là không biết từ cái nào người cái gì bộ vị rơi xuống. Có thể thấy được lúc ấy trường hợp chi thảm thiết, Hàn cảnh sát bọn họ ở một cái phòng tối góc phát hiện cuộn tròn thành một đoàn điên nữ nhân. Cả người như là từ máu ngâm quá giống nhau, thậm chí liền hàm răng thượng còn dính thịt nát. Nhưng là biểu tình nhìn qua lại phi thường vô tội cùng ôn thuần. Nàng đôi tay gắt gao làm ôm ấp trạng, giống như là trong lòng ngực ôm một cái nhất quý giá nhất quá nặng đồ vật giống nhau. Trong ánh mắt tràn đầy tự ái quang huy, cảnh sát chỉ có thể đem nàng mang về cảnh sát cục. Một dò hỏi, nàng liền nói, hư, đừng đánh thức ta hài tử, nàng đang ngủ, biểu tình phá lệ chuyên chú cùng nghiêm túc. Đương cảnh sát làm nàng thành thật điểm, khi, nữ nhân bình tĩnh cùng tự ái biểu tình hiện lên một tia hung lịch. Huyết tinh cùng giết chóc hơi thở ập vào trước mặt, làm do hỏi cảnh sát đó là cứng lại. Theo kia cảnh sát xong việc hồi ức, lúc ấy hắn cảm giác trong óc trống rỗng, lấy lại tinh thần khi, trên lưng đã bị mướt mồ hôi thấu, căn cứ biệt thự theo dõi. Bên trong nhân gian địa ngục cực chính là nữ nhân này làm hạ. Hiện tại, liền tính nàng có bệnh tâm thần chứng minh, nhưng là lúc này liền sau lưng chỗ dựa đều bị nàng làm đã chết. Tự nhiên không có ai lại ra tiền cho nàng thỉnh nhất sang quý luật sư. Cho nên liền có thể căn cứ người thường trình tự đi rồi. Dựa theo cực độ nguy hiểm bệnh tâm thần đãi ngộ, đem nàng hoàn toàn giam giữ lên, liền tại đây khởi đặc đại thảm án phát hiện chưa hôm đó. Ở ngoại ô tiếp hợp khu phát hiện tam cụ nghiêm trọng sao sao thi thể. Kinh tra, này ba người rất có khả năng mới là kia gian phòng ở chân chính chủ nhân. Như vậy cái này, điên nữ nhân, rất có thể chính là mạo danh thay thế nguyên bản cái kia có tinh thần chướng ngại tiểu nữ hài. Theo chung quanh hàng xóm giảng, đại khái là 10 năm trước bộ dáng, người què kia một nhà tựa như đột nhiên phát tích giống nhau. Nói là có người muốn nhận dưỡng bọn họ ngốc nữ nhi. Đại gia ngày thường đều khinh thường cái này mẹ min, bởi vì hắn ham ăn biếng là money còn ở nhà đánh lão bà. Tất cả mọi người đều nói, nàng lão bà tinh thần có chút không bình thường, rất có thể chính là hắn cấp đánh ra tới. Không có tiền liền đem nàng ngốc nữ nhi dùng một cái xe ba gác kéo đến trên đường đi đòi tiền. Lấy châm đâm hắn nữ nhi, làm nữ nhân vẫn luôn hừ hừ, như vậy mới có người đưa tiền. Mọi người đều nói, cái kia ngốc nữ là cái có phúc khí, cuối cùng là gặp được một cái người tốt. Nhảy ra cái kia nhà Jaimani có một cái cùng người què ra đi gần hàng xóm nói. Ngay từ đầu nhân gia tính toán chỉ đem nàng nữ nhi tiếp đi. Cũng chính là quá kể ý tứ, nghe nói cho rất lớn một số tiền, nhưng là người què không bao lâu liền đem tiền toàn bộ họa họa hết. Tấm tác, ăn nhậu chơi gái cờ bạc lấy mẫu dạng tới, chơi nhưng lưu, không có tiền như thế nào, liền lại đi quấn lấy nhân gia. Vì thế đối phương lại lấy ra một số tiền, lúc ấy hắn còn ở trước mặt ta khoe ra đâu. Ta cũng cảm thấy hắn quả thực là rằng co một cây cây dụng tiền. Kia hộ nhân gia cũng là tiền nhiều người ngốc, như thế nào liền không làm ta gặp phải đâu. Ai, cứ như vậy qua mấy năm, nghe nói nhân gia còn đem bọn họ hai vợ chồng nhận được trong thành đi qua ngày lành. Đi thời điểm tìm ta uống rượu, nhưng là không biết như thế nào. 7 năm trước, người què nữ nhi đột nhiên đã trở lại. Nói là muốn đem trong nhà phòng ở một lần nữa sửa chữa lại. Thỉnh một cái thi công đội, tu hảo trang hoàng hảo sau nàng liền ở chỗ này ở lại. Người nhưng thật ra trường cao không ít, nhưng là nhìn qua vẫn là ngây ngốc bộ dáng. Chúng ta hỏi nàng cha mẹ đâu, nàng liền nói trong thành hưởng phúc, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Nhưng thật ra sau lại đã xảy ra một kiện rất kỳ quái sự. Các người biết, trong thôn có chút hán tử thích bò đầu tường, xem nhân gia một cái ngốc nữ ở tại nơi đó, liền tưởng, hắc hắc, các người biết đến, nào biết người nọ dọa đương trường từ đầu tường thượng ngã xuống. Còn đem cột sống quăng ngã chặt đứt, bán thân bất toại, nhà hắn người còn đi cáo, nói cái gì người là nhà ngươi bị thương, ngươi liền phải bồi tiền, dù sao hắn bà nương cũng thực đanh đá. Mang theo người một nhà đi tạp ngốc nữ môn, cho rằng đối phương chỉ là một cái ngốc nữ, có thể đem nhân gia ăn sạch sẽ. Lúc ấy trong thôn thật nhiều người đều vây đi xem náo nhiệt. Cũng có cảm thấy nữ nhân này quá mức điểm, mặc kệ nói như thế nào, là người nam nhân chính mình bò đầu tường quăng ngã, đúng không? Náo loạn đã lâu, ngốc nữ trước sau không mở cửa, cuối cùng cảnh sát tới. Sau đó trực tiếp điều ra theo dõi, không chỉ có đem hắn từ kia bò tường màn ảnh thả ra. Sau lại nhà hắn người phá cửa cảnh tượng cũng toàn bộ lục xuống dưới. Cuối cùng kia ngốc nữ dưỡng phụ thỉnh một luật sư, đem kia người nhà tố cáo, nhốt lại, cuối cùng còn chết trong nhà lao. Nhưng là lại truyền ra lời nói, nói người nọ ở kia trong nhà nhìn đến thực khủng bố đồ vật. Mà kia người nhà sau lại cũng không biết như thế nào. Ngắn ngủn 1 năm thời gian liền chết chết tàn tàn. Cuối cùng dư lại một cái tiểu nhi tử nghe nói đi ra ngoài đường lưu manh. Bị người đánh chết ném ở cống ngầm. Cuối cùng cảnh sát làm người đi nhận thi người đều không có ai đi. Cũng là vì lần này sự kiện. Cứ việc chung quanh người đều biết kia trong phòng trang hoàng phi thường hảo. Khẳng định có thực đáng giá đồ vật. Cũng biết bên trong chỉ có một ngốc nữ trụ, nhưng là không còn có người còn dám bò đầu tường, càng không có người đi trêu chọc kia ngốc nữ. Dần dà, tất cả mọi người đều là tránh được nên tránh, chung quanh sửa nhà đều cố tình đem nàng cách ly đi ra ngoài. Hết chương.